Chương 65, sẽ không buông tay. Đối với hài tử kia khá một chút từ tấm kia cúi đầu, nhìn không thấy biểu tình mặt, phun ra một câu không giải thích được. Làm thay thế, ngươi có thể đối với ta làm bất luận cái gì sự tình sau một câu, dù gì hiểu. Cô gái này, biết thật cầm thân phận chân thật nữ hài, cư nhiên dự định hy sinh thân thể của chính mình, chỉ là hy vọng dù gì có thể đối với thật cầm khá hơn một chút. Coi như là biết thật cầm thân phận, quyết định này cũng thật bất khả tư nghị dù gì đang kinh ngạc lúc, cũng đang âm thầm đoán người thiếu nữ này, đến tuột cùng từng có kinh nghiệm như thế nào. Cho dù gặp gỡ quá một chỉ vì nhìn thấy chính mình mà bỏ qua sinh mệnh cùng trí nhớ hồ ly, có thể một đời người sẽ gặp phải các loại các dạng sự tình, theo thời gian trôi qua, vô luận thâm hậu bao nhiêu tình cảm, luôn luôn trở nên mờ nhạt, cho đến biến mất phút chốc. Đây chẳng qua là ký ức chi hải trong một mảnh bỏ sóng mà thôi. Có thể phần này ký ức, ở cô gái này trong lòng là như vậy khắc cốt minh tâm, nhưng thật cầm hẳn là cùng với nàng không có chút quan hệ nào mới đúng chứ. Dù gì cũng không có nhìn trộm người khác trí nhớ yêu thích, cho dù là múa, cũng là bởi vì ma vật bản lĩnh liền là hai người bọn họ chung ký ức, cho nên mới phải đem thôn tính. Mà trước mắt cô gái này, chìm đắm trong quá khứ bi thương trong trí nhớ, do đó phong bế tâm linh của mình. Hắn tuy là dự định cởi ra sự khúc mắc của thiếu nữ, đưa nàng từ phong bế nội tâm thế giới giải phóng ra ngoài, có thể cũng không muốn thực sự thương tổn nàng. Tại sao phải làm tới mức này dù gì tay xuyên qua thiếu nữ bả vai, xanh tại tường. Ngươi không phải là không biết nàng sao thiếu nữ từ từ ngẩng đầu, rốt cuộc để dù gì thấy được nàng mặt. Đó là một tấm mang theo bi thương, tịch mịch, cùng hổ thẹn mặt. Bởi vì đã từng xuất hiện tại trước mắt ta kỳ tích, ta không có bắt được, thậm chí trơ mắt nhìn nàng mất đi cho nên, chí ít lúc này đây, ta hy vọng hài tử kia có thể hạnh phúc. Chí ít lúc này đây, không thể để cho cái này kỳ tích kèm theo thống khổ và tiếc nuối tiêu thất lời của thiếu nữ vẫn như cũ mạc danh kỳ diệu, có thể dù gì nghe hiểu. Vật thấy chi khâu hồ ly, có thể dùng mình sinh mệnh cùng ký ức làm giá, hóa thành nhân loại đi thấy mình người trọng yếu. Bất quá, hồ ly biến thành người, vốn chính là một món bất khả tư nghị sự tình, ước đoán không có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Cho dù gặp phải, cũng sẽ cùng lúc ban đầu dù gì giống nhau, đem đối phương trở thành một cái mất trí nhớ quái nhân đi. Nhưng là, khi ngươi rốt cuộc ý thức được cái này gắt gao vướng víu cùng với chính mình mất trí nhớ quái nhân, chính là đã từng cùng ngươi chơi đùa, cùng nhau hi hi tiểu hồ ly, đồng thời đối phương vẫn là lấy sinh mệnh cùng ký ức làm giá, khả năng nhìn thấy ngươi thời điểm. Đã quá muộn đối phương sinh mệnh, đã nên đón phần cuối. Rõ ràng sinh hoạt tại đối phương dùng sinh mệnh làm giá sáng tạo trong kỳ tích, không chút nào không hiểu được quý trọng. Thẳng đến mất đi thời điểm, hồi ức cùng hối hận, tựa như lạnh như băng xích sắt, thật chặt khóa cùng với chính mình thân thể và tâm linh. Không còn cách nào từ nơi này bị thương ràng buộc bên trong thoát đi, chỉ có thể đắm chìm trong cái này thống khổ thế giới, yên lặng thưởng thức kỳ tích biến mất sau tuyệt vọng. Cô gái này, đến tột cùng đau khổ thời gian bao lâu á rủ gì cúi đầu, nhẹ nhàng liếm đi thiếu nữ bất chi bất giác lưu tới nước mắt. Từ hiện tại bắt đầu, ngươi chính là thuộc về của ta. Làm giá, ta sẽ đối với thật cầm khá một chút từm đi tới giáo học lâu, hướng phía cửa trường học đi tới thời điểm, thật cầm vẫn như cũ đỉnh đầu tiểu miêu tránh ở cửa trường học. Từ lao gian mà qua học sinh bên trong tìm kiếm dù gì thân ảnh, lại thật lâu không có thể chờ đợi đến nàng thất lạc than thở. Dù gì nhìn thoáng qua khéo léo theo bên người thiếu nữ thiên giã mỹ tịch, đây là hắn vừa rồi lẫn nhau làm mình giới thiệu thời điểm biết được tên. Đi thôi. Đi gặp một chút ngươi không tiếc lấy thân thể của chính mình làm giá cũng muốn bảo vệ người lôi kéo nàng có chút sợ hai tay, dù gì hướng phía cửa trường học đi tới. Thật cầm, ngươi ở nơi này làm cái gì cuối cùng cũng chờ được ngóng nhìn nhân tựa như, thật cầm trong mắt thả ra quang thải. Đang chờ ta mã làm sao, không thể thật cầm bĩu môi bất mãn nói. Ngươi thật đúng là không phải thẳng thắn a dù gì nói xong, nhìn đầu nàng tiểu miêu. Cái này chỉ tiểu miêu là chuyện gì xảy ra. Từ nơi này trộm được sao chỉ có không phải thật cầm lập tức kêu lên, tình hình chung không có đem miêu đặt ở đầu, nhưng thật cầm lại có thể rất hảo đem tiểu miêu yên ổn ở đầu của mình. Lưỡng tay vịn, đang tại đùa bỡn. Lui tới học sinh đều đối với nàng đầu lấy ngạc nhiên ánh mắt, bất quá nhìn hai nàng đùa dáng vẻ rất cao hứng, dù gì cũng không có phản đối cái gì. Đây là ta trên đường tới nhặt vạn nhất là có chủ đây. Đây cũng tính là trộm đi sẽ không vẫn trầm mặc đứng ở dù gì sau lưng thiên giã đột nhiên chen miệng nói. có chủ tiểu miêu chắc là sẽ không cùng một người xa lạ ly khai ở địa phương quá xa, hơn nữa ở trong thành phố này, sẽ ở bên ngoài du đãng, một dạng chỉ có bị ném bỏ mèo hoang mà thôi. Quả thực, đệ nhất thiên hòa nảy ủ kỳ đi vật thấy chi khâu thời điểm, hắn cũng đã nghe nói qua. Mà ngày hôm qua giã cẩu cũng là một thành viên trong đó, bị loài người nuôi dưỡng liêu chi sau, hay bởi vì các loại các dạng nguyên nhân mà vứt bỏ. Tựa như dù gì trong đầu hiện lên một đạo hình bóng, hắn ngơ ngác nhìn trước mắt thật cầm, miệng bởi vì giật mình mà hơi mở. Làm sao vậy, dù gì, thật cầm có cái gì kỳ quái địa phương sao? Thật cầm lấy tay ở dù gì trước mắt phất phất tay, hỏi. Nhưng thật ra bên cạnh thiên giã, tựa hồ mơ hồ đoán được cái gì, dùng ánh mắt phức tạp nhìn dù gì cùng thật cầm. Vốn cho là cần phải bỏ ra thân thể của chính mình, có thể hiện tại nếu dù gì đã hồi tưởng lại, hẳn không có chính mình ra sân cần thiết đi. Nhưng mà, ở nàng vòng qua dù gì chuẩn bị ly khai thời điểm, một tay đột nhiên giữ nàng lại. Ngươi dự định bội ước sao là dù gì? Ngươi cũng đã đoán được thân phận của nàng đi hiện tại, cho dù không có ta nghĩ ngươi cũng sẽ không làm thương tổn của nàng. Hảo hảo quý trọng còn dư lại thời gian, kỳ tích là rất ngắn đấy. Thiên giã tay hơi dùng rằng, đáng tiếc dù gì tay lực lượng rất lớn, nàng căn bản là không có cách tránh thoát. Thân phận gì, ta không biết, ta chỉ biết ngươi đã đáp ứng ta, chỉ cần ta đối với nàng khá một chút, ngươi chính là thuộc về ta hơn nữa, coi như nhớ ra rồi, vậy thì thế nào, kết quả sẽ có cái gì cải biến sao? Đem thiên giã chợt kéo vào trong lòng, dù gì cúi đầu hôn vào môi của nàng. Khô khốc lạnh như băng môi, còn mang theo một tia vị mặn. Là trước kia thiên giã lưu nước mắt mùi vị. Đang để cho cô gái này từ trong bi thương đi trước khi ra ngoài, dù gì là tuyệt đối sẽ không buông nàng ra.